Tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 224. Góc truyện audio.com. Chương 224. Việc bất ngờ xảy đến mà không hề có chút dấu hiệu báo trước. Ba, nhìn thấy quầng thâm đen dưới hốc mắt của bà ấy, lại nhớ tới mấy ngày nay không được ngủ ngon, hiện giờ bà ấy muốn mờ miệng nói, tôi cũng trả lời, nếu như không thể đồng ý thì cũng không còn gì để nói, suy nghĩ chút rồi tôi nói. Vâng, nhưng việc này cháu phải nói chuyện với thằng Nam đã. Không cần đâu, Phó Bảo Hân vội vàng nói. Việc này để cô quay về nói với nó. Gần đây nó bận quá, sợ rằng không có thời gian để ý tới cháu. Vừa lúc cháu đi tới nhà họ Cố để dì Triệu ở lại. Có người chăm sóc cho nó cô cũng thấy yên tâm hơn. Tôi gật đầu, cảm thấy cũng hợp lý, nhưng mà suy nghĩ kỹ lại thì cũng không hợp lý lắm. Thấy tôi gật đầu, bà ấy cười, nói, vậy cháu đi lên thu dọn lại đồ đạc, chút nữa đi cùng cô tới nhà họ Cố. Đúng lúc, hôm nay tuyết không rơi nhiều, tuyết trên đường đi của thủ đô đều được quét sạch sẽ. Nếu thêm vài ngày thì sợ là tuyết sẽ dày lên, đường bị che lấp mất. Tôi ngẩn người, hôm nay đi luôn sao ạ? Bà ấy gật đầu nói, ừ, hôm nay đi luôn. Lát nữa cô gọi điện thoại cho thằng Nam, nói một chút về việc đến nhà họ Cố. Cháu đi thu dọn đi, mang theo mấy thứ đồ thiết yếu, còn quần áo hay giày gì đó thì để quản gia mua cho, dựa theo sở thích của cháu. Tôi lắc đầu nói, cái này không cần đâu, cũng chỉ đi vài ngày thôi, dùng cũng không nhiều, hơn nữa đường cũng gần, nếu cần thì cháu có thể về lấy. Bà ấy cười, sau đó nhìn dì Triệu nói, dì Triệu à, dì cũng đi thu dọn một chút đi, chút nữa cũng cùng đi tới đó. Dì nhìn xem Xuân Hình cần cái gì thì dì giúp con bé sắp xếp một chút. Nhưng dì Triệu cứ nhìn tôi nói, nơi đó cũng gần, có chuyện gì thì quay về một chuyến, sao con cần phải ở lại làm gì? Phó Bảo Hân cướp lời nói, số lại bên kia thuận tiện hơn, buổi tối có thể ngủ lại, cứ chạy qua chạy lại rất phiền phức, chỉ mang mấy thứ đơn giản cần thiết thôi. Thấy vậy, dì Triệu cũng không nói nữa, đi lên tầng thu dọn mấy thứ đồ. Tôi cứ nghĩ đây là suy nghĩ vừa mới xuất hiện của Phó Bảo Hân, nhưng không nghĩ tới khi đi đến cửa mới phát hiện lúc bà ấy đến đã mang theo hai lái xe. Trong lúc nhất thời, tôi không khỏi ngây ngần cả người, cô nghĩ trên đường có tuyết nhiều, sợ nhỡ đâu gặp phải chuyện gì thì cũng có thể kịp thời xử lý. Bà ấy thấy tôi nhìn hai cái xe tới phát ngốc nên giải thích một chút, tôi cũng không hỏi nhiều. Việc này cũng đã đồng ý rồi, không thể nói bản thân không đi nữa. Tới nhà họ Cố, một trận mưa tuyết lớn khiến cho quang cảnh của căn biệt thự nhà họ Cố càng thêm đẹp hơn. Trong sân của nhà họ Cố có nhiều hoa mai, những bông tuyết trắng đậu trên cánh hoa mai. Màu trắng của tuyết kết hợp với màu hồng của nhụy hoa trở nên xinh đẹp hơn, nhưng viên đá cội bị tuyết phủ lên trên, bước nhanh vào cửa lớn của nhà họ Cố. Vào trong sảnh lớn nhà họ Cố, trong sảnh lớn đặt bài vị của Cố Vân Dương, vốn dĩ là căn biệt thự rực rỡ và thanh lịch, nay bỗng dưng thêm một bầu không khí trang nghiêm và yên tĩnh. Top 5 top 3 người giúp việc đang vội vàng quét dọn tuyết. Ngoài sân, Phó Bảo Hân bảo người giúp việc đưa tôi lên phòng đã chuẩn bị sẵn trên tầng 2. Tôi đứng ở ban công trên tầng 2 nhìn xuống tuyết ở dưới tầng, cảm thấy giống như tới lễ mừng năm mới. Một năm trôi qua thật nhanh, bà ấy để cô tới. Đột nhiên, từ phía sau truyền tới âm thanh lạnh như băng, quay lại thì thấy Cố Diệc Hàn. Lần trước tạm biệt cũng đã từ rất lâu rồi, dường như anh ta gầy đi, trên mặt trông càng rậm rạp hơn, một đôi mắt đen phủ lớp băng lạnh, đứng ở ngoài trời tuyết lớn còn muốn lạnh lẽo hơn. Tôi vô ý thức mà ôm lấy áo khoác, nhìn anh ta hỏi, gần đây anh có khỏe không? Anh ta thản nhiên liếc mắt nhìn tôi, dáng người thon dài bước vào sảnh lớn, đi tới sofa đen ngồi xuống, liếc một lượt người tôi rồi. Lãnh đạm nói, không được tốt lắm, em thì sao? Phó Bảo Hân đưa em tới nhà họ Cố, Phó Thắng Nam, đồng ý sao? Khi nói chuyện, anh ta thở ra, khói, mắt hít lại nói, nhìn ra vẻ rất kiêu ngạo và lạnh lùng. Tôi đi tới ngồi xuống đối diện. Anh ta, nhìn bộ dáng đẹp trai mà lạnh lùng của anh ta nói. Tôi chỉ TH, lại đây mấy ngày mà thôi. Gần đây, anh ấy cũng bận rộn. Không quan tâm tới tôi đâu, nhà họ Cố bên này. Có việc, tôi tới đây xem có thể giúp. Đỡ gì đó không, anh ta nhếch môi. NTH nụ cười, lạnh, châm chọc mà nói, với Phó Bảo Hân thì đúng là có thể giúp đỡ. Đấy, cuối cùng thì tôi thấy anh ta nói chuyện rất quái dị, không khỏi mím môi, chuyện của bác gái sao rồi? Trần Bảo Lan đã ly hôn với Cố Vân Dương, vì vậy lo tang sự đều là nhà họ Hứa. Ừ, đều ổn cả. Anh ta nâng tay lên xoa bóp ấn đường, nhắm mắt lại thản nhiên nói, mấy ngày này bận rộn, anh ta không được ngủ đủ giấc, cũng không muốn nói nhiều lời. Tôi cũng không nói gì nữa. Phó Bảo Hân đã đi lo chuyện công ty, tôi ở nhà họ Cố cũng không có việc gì làm. Một lúc sau, nghe được tiếng thở khẽ của Cố Diệc Hàn truyền đến từ trên sofa. Chắc là đã ngủ thiếp Di rồi. Tôi đứng dậy, Di lấy cho anh ta chiếc chăn đắp lên người thì đột nhiên bị anh ta nắm chặt tay. Cô, ngồi TH đây một chút là được rồi. Câu nói này khiến tôi giống như đi vào mơ, nhưng anh ta nói chuyện rồi lại ngủ, cổ tay vẫn còn bị anh ta lôi kéo. Tôi thử rút mấy lần nhưng không thể thoát ra được. Tôi không khỏi nhíu mày nói, Cố Diệc Hàn, anh buông tay tôi ra trước đã. Anh ta nâng tay ôm tôi đặt bên người, nói, ở cùng tôi một lát. Tôi đã mấy ngày không ngủ được, thấy anh ta cực kỳ mệt mỏi. Tôi cũng không nói nhiều nữa, cũng không có việc gì, chỉ đơn giản ngồi cạnh anh ta mà thôi. Anh ta ngủ rất sâu, xem chừng như vậy cũng không tệ. Tôi cảm thấy Cố Diệc Hàn đã ngủ say được một lúc rồi. Không có việc gì làm nên lúc sau tôi cũng thấy hơi lim dim, ngủ mất tiêu rồi. Đột nhiên bị một tiếng kinh sợ đánh thức, tôi mơ mơ màng màng. Mở mắt ra, còn chưa hiểu chuyện gì thì nghe thấy âm thanh của Phó Bảo Hân truyền tới. Xuân Hinh, hai người đang làm gì thế này? Trong biệt thự này, người giúp việc đi lại nhiều như vậy, cháu cần phải dè chừng chứ. Dù sao cháu cũng là tôi có chút ngốc. Không biết, chuyện gì đang xảy ra? Chợt tỉnh, rất nhìn lại, Phó Thắng Nam không biết đi đến lúc nào, khuôn mặt tuấn tú âm trầm rất đáng sợ, còn có tia máu khủng khiếp, giọng của tôi có chút khàn. Thấy anh thì nói, anh đã trở lại rồi. Anh nhìn tôi, không nói chuyện, ánh mắt cứ âm trầm dọa người khác. Tôi mới phát hiện hình như vừa rồi trong lúc ngủ hình như tôi dựa vào ngực của Cố Diệc Hàn. Cho nên, vừa rồi khi bọn họ vào, nhìn thấy tôi và Cố Diệc Hàn dựa vào nhau mà ngủ, ý thức được vì sao mà Phó Thắng Nam tức giận, tôi vội vàng từ trong ngực của Cố Diệc Hàn đứng lên, nhưng mà ngồi lâu, đột nhiên đứng dậy nên bị tê chân, không khỏi lại ngã ngồi xuống, bất ngờ ngã xuống đùi của Cố Diệc Hàn. Không biết anh ta tỉnh dậy lúc nào, ôm lấy tôi nói, em bị thiếu máu đấy, phải chăm sóc thật tốt cho bản thân. Tôi ngây người, còn chưa hoàn hồn đã bị Phó Thắng Nam túm mạnh lấy nói, tình thương của Tổng Giám Đốc Cố thật bao la, nhưng mà vợ của tôi cũng không cần anh quan tâm đến đâu. Phó Thắng Nam ôm tôi vào trong ngực, dùng lực ôm tôi rất chặt, cả người tỏa ra hơi lạnh lẽo. Ha, Cố Hàn thân duỗi người, rất tùy ý nói, Tổng Giám Đốc Phó khẩn trương như vậy làm gì, như thế nào, sợ tôi cướp mất người sao? Cách chương.